Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907, thần khí đến tay. Vạn càng cầu đặt mua, sau đó mấy ngày, Ma Đô bắt đầu chu bị thế giới toàn võ hội. Cái gọi là thế giới toàn võ hội, chính là sáu đại thánh địa người đến Ma Đô thương thảo vương chiến chi địa một chuyện. Lần trước thế giới võ đạo thanh niên thi đấu, đến đều là thế hệ tuổi trẻ, mà lần này, đến đều là lão bài cường giả, đến mức Phương Bình, từ khi đó một cái dự thi thanh niên võ giả, hôm nay nhưng là toàn võ hội chủ đạo giả. Hoa Quốc bên này, đỉnh cao nhất không ra, ở Ma Đô tổ chức, thiên bộ chủ đạo, Phương Bình chuyện đương nhiên, trở thành lần này hội nghị chủ đạo giả một trong. Ma Đô sân bay, một chiếc chuyên cơ chậm rãi hạ xuống, rất nhanh, máy bay dừng lại, trên phi cơ, mấy vị tóc vàng mắt xanh cường giả, chậm rãi lơ lửng giữa trời mà xuống. Roses, có cảm tưởng gì? Đang lúc này, lơ lửng giữa trời rơi xuống đất trong mọi người, có người cười hỏi một câu. Roses, thanh niên thi đấu chư thần thiên đường lĩnh đội, được xưng lục phẩm vô địch cường giả thanh niên, ngày đó đến Hoa Quốc dự thi, tràn đầy tự tin, cuối cùng nhưng là chật vật mà về. Giờ khắc này Roses, so với lần trước muốn thành thục thận trọng rất nhiều, mái tóc màu vàng óng, càng thêm sán lạn. Nghe được bên người đồng bạn mở miệng, Roses bình tĩnh nói, Phương Ẩm Ma Quật, đại sát tứ phương, hiện nay đứng hàng phong vân bảng hàng đầu, từ lâu không phải ta có thể so với, liền như thế chịu thua rồi. Vừa mới hỏi thanh niên, lại lần nữa nở nụ cười một tiếng. Roses nhìn về phía đồng bạn, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, lần này là đến hiệp thương vương chiến chi địa việc. Mortier, ngươi tuy là chiến thần hậu duệ, có thể xin khuyên ngươi không nên đi chọc Phương Bình. Đồng bạn của hắn chính là chiến thần dòng chính, so với hắn mạnh hơn, cũng so với tuổi tác hắn lớn, bây giờ tiến vào bát phẩm cảnh rồi, có thể bát phẩm cảnh đã nghĩ trêu chọc Phương Bình. Mortier thật giống có chút không phục, mới vừa muốn mở miệng, phía trước lĩnh đội một vị trung niên tóc vàng cường giả lạnh nhạt nói, Mortier, câm miệng, lần này dám tại Hoa Quốc gây sự, ai cũng cứu không được ngươi. Nói hết, dừng một chút, nói bổ sung, trêu chọc Phương Bình, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Không muốn cho chiến thần miện hạ gây rắc rối. Lời này vừa nói ra, Mortier hơi thay đổi sắc mặt, truyền âm nói, Phương Bình thật đáng sợ như thế. Phía trước trung niên cấp tốc nói, Phương Bình tự nhiên không phải chiến thần miện hạ đối thủ. Có thể võ vương mạnh mẽ, bây giờ càng bị sáu thánh địa cộng tôn làm lãnh tụ. Không thể mạo phạm, cộng tôn lãnh tụ, việc này ta làm sao không biết. Mortier kinh ngạc, sáu thánh địa cộng tôn võ vương là lãnh tụ, việc này không nghe người ta nhắc qua. Liền ở hai ngày trước, sáu thánh địa đã đạt thành nhất trí. Hiện nay trái đất một phương, lấy võ vương làm đầu, để tránh khỏi bị từng cái đánh tan, nhưng là, không muốn lại nghi vấn. Phía trước trung niên đã thấy tới đón tiếp Hoa Quốc cường giả. Cấp tốc nói, lần này hội nghị, ngươi cùng Roses chỉ là bàng thính, không có bất luận cái gì quyền biểu quyết. Nhớ kỹ ta nói, không cho trêu chọc Phương Bình, ngươi là chiến thần miện hạ hậu duệ. Tại Hoa Quốc nếu là cùng bình thường võ giả phát sinh xung đột, Hoa Quốc sẽ không quá đáng trừng phạt ngươi. Một khi cùng Phương Bình xung đột, bị giết, chiến thần miện hạ cũng không sẽ ra mặt. Này vừa nói, Mortier sắc mặt nghiêm túc lên. Bị giết, hắn nhưng là chiến thần một đời này duy hai hậu duệ một trong. Ở chư thần thiên đường cũng là hoành hành vô kỵ. Kết quả hiện tại lại được báo cho. Dù cho bị giết, cũng sẽ không có người đứng ra. Điều này làm cho Mortier nhiều hơn mấy phần cảnh giác cùng bất ngờ. Hoa Quốc Phương Bình, hiện tại Phương Bình đại danh, toàn cầu đều biết, có thể rốt cuộc song phương chưa từng chạm mặt, hắn vẫn đúng là không phải quá hiểu, Phương Bình đến cùng ý vị như thế nào. Chư thần thiên đường cường giả chạy tới, cũng không lâu lắm, lại có Phương Bình người quen đuổi tới, liền ở chư thần thiên đường cường giả vừa rời đi không lâu. Một khung máy bay lại lần nữa hạ xuống, một bầy áo bào đen võ giả đi ra, núi Andes người đến, lúc trước tham gia thanh niên thi đấu áo bào đen nữ tử Ruth. Lúc này so với lúc trước ít đi mấy phần lành lạnh, không lại che lấp khuôn mặt, lộ ra tinh xảo dung mạo, trong mắt nhưng là nhiều hơn mấy phần uể oải. Lúc trước mà đồ địa quật một trận chiến, Hoa Quốc bên này đại thắng, chém giết chân vương nhiều người. Có thể núi Andes, đỉnh cao nhất vốn là không nhiều, nhưng là bị chém giết một vị đỉnh cao nhất. Vị này đỉnh cao nhất chính là Ruth tổ tiên. Đi xuống phi cơ, Ruth bên người, một vị da vàng trung niên, giữ lại mái tóc dài màu nâu. Truyền âm nói, Ruth, tổ tiên vẫn lạc, bây giờ gia tộc vinh quang không còn. Hoa Quốc Phương Bình chưa đón dâu. Ngươi ở thanh niên thi đấu thời gian kết bạn Phương Bình. Lần này có thể thăm dò thăm dò. Ruth liếc mắt nhìn trung niên. Trung niên nói đến vẫn là tổ phụ của nàng một đời. Có thể hiện tại, nhắc lên Phương Bình nhưng là mơ hồ có chút xu nịnh tâm ý. Ruth vẫn chưa mở miệng. Cúi đầu, không có nói tiếp. Trung niên cũng không nói nhiều. Trong lòng thở dài, Hoa Quốc Phương Bình. Bây giờ thế lực khắp nơi, ai không nghĩ kết giao? Phương Bình chưa cưới vợ, lần này nhìn chằm chằm Phương Bình người sẽ không thiếu. Đồ Đằng Chi Thành, Vạn Tháp Thế Giới, Cổ Phật Thánh Địa, các thế lực lớn, cộng thêm một ít các quốc gia đại biểu, lục tục đến Ma Đô. Thường ngày khó gặp cường giả bát, cửu phẩm, mấy ngày nay liên tiếp xuất hiện tại Ma Đô, mà Phương Bình nhưng là chưa từng lộ diện, đều là Điền Mục những người này phụ trách tiếp đón. Hắn không lộ diện, khắp nơi cũng không ai nghi vấn cái gì. Mãi đến tận Trấn Tinh Thành người đến, Phương Bình đều chưa từng lộ diện, khắp nơi còn tưởng rằng Phương Bình ở bế quan tu luyện. Cũng không ai nói tới chuyện này, bị ngộ nhận là còn đang bế quan Phương Bình, giờ khắc này nhưng là lười biếng nằm ở trên sân cỏ. Tay trái nắm bắt thương miêu đầu to, tay phải nắm bắt phương viên tiểu mặt béo, hai chân mắc lên rảo trên lưng, phơi nắng, rất thích ý, đương nhiên, rảo hiển nhiên là không thích ý, đầu bếp càng ngày càng quá đáng rồi, đáng tiếc, nó phản kháng vô hiệu, đầu bếp càng ngày càng mạnh, cho cảm giác của nó so với hồng thủy mãnh thú đều còn đáng sợ hơn. Thêm vào ngu mèo đều bị nắm đầu, rảo cũng nhận mệnh rồi, rảo trong lòng đó là vô hạn xem thường, ngu mèo mạnh như vậy, nói bị người nắm đầu, liền không biết phản kháng sao. Thương miêu hiển nhiên không phương diện này ý tứ, nắm liền nắm đi, phản kháng nhiều mệt, tên lừa đảo nói lần này cho nó làm điểm đồ uống trở về, chờ đồng thời ăn thịt bò. Thương miêu ghi nhớ đồ uống, cũng lười quản tên lừa đảo nắm nó đầu chuyện, có ăn, xoa bóp cũng không sao, mèo lớn, nước ngoài những cường giả kia, trước đây có sao, từ miêu gia đến miêu huynh, đến mèo lớn, Phương Bình xưng hô đổi thuận theo tự nhiên, không hề không hợp cảm, thương miêu thật giống cũng không nghe ra đến, cũng là híp mắt, phơi nắng, lười biếng nói. Có nha, bất quá trước đây thật giống không mấy cường giả đi. Trước đây nhân gia giới là một cái to lớn bánh. Bọn họ ở tại bốn phía. Sau đó lục địa nát. Bọn họ liền bay đi rồi. Như vậy phải không? Phương Bình có chút bất ngờ. Bỗng nhiên có chút ngạc nhiên nói. Trái đất cùng địa quật. Trước đây đúng là một thể. Đúng nha, thường miêu lười biếng đem trước mặt chân gà cuốn sạch. Tiếp tục nói, ban đầu, chính là một cái thật rất lớn biển. Phía trên có ba khối bánh. Thiên giới lớn nhất, địa giới lớn thứ hai, nhân gian giới lớn thứ ba, sau đó liền tách ra. Có người đem thiên giới rời đến trên trời, địa giới lưu tại chỗ cũ, nhân gian giới bị rời đến một bên, sau đó lại làm thiên nhân giới bích, liền có tam giới rồi. Ai làm? Phương Bình vẫn còn có chút chấn động. Địa quật bao lớn? Hiện ở địa quật, diện tích 10 lần với trái đất lục địa to nhỏ, mà này còn không phải toàn bộ, năm đó đánh nát phần lớn, lưu lại chỉ là phần nhỏ thôi. Chư hoàng, Thương Miêu lại lần nữa ăn vụng Phương Viên trước mặt đồ ăn vặt, có chút thích ý, tiếp tục nói, thật giống là đi, ai quản đây. Một bên Phương Viên liếc mắt, mèo này thật vô liêm sỉ, chính mình ẩn giấu nhiều như vậy đồ ăn vặt, còn muốn ăn vụng nàng. Phương Bình hơi trầm ngâm, lơ đãng vậy nói, mèo lớn, chảm thần đao cho ta dùng một chút, ta cho ngươi cắt điểm thịt bò đến. Được, không được. Thương Miêu chớp mắt tỉnh ngộ, dư quang liếc mắt một cái Phương Bình, bất mãn nói, chảm thần đao là bản miêu cắt cá dùng, cho ngươi liền không còn. Mèo lớn, ngươi a, thật hiểu lầm ta rồi. Phương Bình than thở, ngươi nói ngươi không ăn người, ăn buồn nôn, có thể chảm thần đao là cái gì? Thần khí, từng giết người sao? Giết qua, giết rất nhiều, những ruột, óc, thậm chí phân và nước tiểu. Cha cha, cũng không biết nhiễm bao nhiêu. Buồn nôn muốn chết, Thương Miêu mặt mèo biến sắc. Ngươi lại còn đem ra cắt cá. Ngươi nói, ngươi ăn được những kia sao? Đủ loại phân và nước tiểu. Thật buồn nôn, hoè. Thương Miêu thật giống bị buồn nôn đến, duỗi dài phì cái cổ, có chút nôn khan ý tứ. Tên lừa đảo, nói thật có đạo lý. Chảm thần đao, từng giết người nha, đâm chết rồi thật nhiều người. Này, bản miêu lại đem ra cắt cá, trước làm sao không nghĩ tới đây? Đây chẳng phải là nói, bản miêu ăn rất nhiều những món kia rồi. Thương Miêu lại lần nữa nôn khan. Ngu mèo, rảo trong lòng lại lần nữa mắng một câu. Lập dị, này lại tính là gì? Ngươi lại còn muốn nhà? Không phải lập dị là cái gì? Phương Bình tiếp tục nói, cho nên ta mới chịu ngươi thả ta này tồn. Bằng không, sau đó ngươi thấy một lần đã nghĩ đến một lần, nghĩ đến ngươi ăn những máu người kia, những ruột, những phân và nước tiểu. Đồng, đuôi Thương Miêu quất hắn một hồi, đầy mắt oan ức, còn nói, lại nói bản miêu thật muốn ói ra. Phương Bình than thở, không nói, ngươi tùy ý đi, chính mình tồn đi, không có chuyện gì lấy ra liếm mấy cái, mùi vị cũng không sai. Mèo ô, Thương Miêu không chịu được, ủy khuất nói, đừng nói nha, mượn ngươi được chưa, thần khí kỳ thực không dính vào những kia, bao nhiêu sẽ nhiễm một ít, ngươi còn nói, không nói. Mèo lớn, chảm thần đao đây. Thương Miêu có chút buồn bực, móng vuốt móc móc, cũng không biết ở đâu đào. Một lát sau, một thanh màu đỏ máu, dao bầu xuất hiện tại trên móng vuốt. Phương Bình liếc mắt nhìn, sắc mặt xám ngắt, dao bầu, đúng là dao bầu. Thương Miêu hình như biết hắn đang suy nghĩ gì, thầm nói, có thể biến nha, biến thành dài một chút cũng được. Phương Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật giống cũng là, lão Diêu bọn họ thần binh, thật giống cũng có thể biến ảo hình thái. Phương Bình cầm qua dao bầu, vừa muốn mở miệng, Thương Miêu nhìn về phía hắn nói, phải trả ta, mượn không trả, đều chết rồi đây. Được, Phương Bình đáp ứng thoải mái, đến mức lúc nào còn, nhìn ta lúc nào không dùng được lại nói. Chảm thần đao cầm vào tay, cùng tầm thường thần binh thật giống không có gì sai biệt. Phương Bình có chút ngạc nhiên nói, thần khí này trừ bỏ chất lượng kiên cố điểm, liền không những khác chỗ tốt rồi sao? Có nha, Thương Miêu rất nhanh nói, cắt cá thời điểm, có thể dùng càng nhỏ khí lực nha. Phương Bình chuyển đổi một hồi, lúc giết người, có thể bạo phát càng nhỏ sức mạnh, Tăng Cường xem ra không nhỏ, liền không còn thần khí, bị các cường giả vây đỡ. Phương Bình cảm giác đến bao nhiêu còn có chút những khác đặc thù hiệu dụng chứ. Có thể bắt được bản nguyên không gian nha. Thương Miêu lần này nói rồi một cái Phương Bình không biết tình huống. Ngươi có thể cầm dao bầu đi đánh nhân gia đại đạo nha. Chơi rất vui. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc nói, ý của ngươi là ta có thể mang theo thần khí tiến vào bản nguyên không gian hoặc là trong bản nguyên đại đạo. Thương Miêu buồn phiền nói, ngươi không biết sao, ngươi không phải có cái tiểu chiến giáp sao? Bản nguyên chiến giáp chính là bắt chước thần khí, bắt chước vẫn là đế khải đây. Phương Bình lần này tỉnh táo, hắn đều nhanh quên mình còn có bộ bản nguyên chiến giáp rồi. Bản nguyên chiến giáp nếu có thể mang tới trong bản nguyên không gian, tăng cường phòng ngự, kia thần khí đương nhiên cũng có thể đưa vào. Vậy nói như thế, ta cầm thần khí cùng người chiến đấu, ta có thể mò vào bản nguyên đạo của bọn họ, dùng thần khí bổ chém bản nguyên đạo của bọn họ. Đúng nha, Phương Bình một mặt chấn động, cái này cũng được, đây chính là thần khí sao? Ở trong bản nguyên đạo, hắn là không có bất luận cái gì lực công kích. Trước hắn nhìn trộm một ít người bản nguyên đạo, kỳ thực đều chỉ là nhìn mà thôi. Không nghĩ tới a, Phương Bình trong lòng đều bắt đầu ảo tưởng. Chính mình tiến vào đỉnh cao nhất bản nguyên đạo, dùng trảm thần đao chém vào, có thể chém chết sao? Thương Miêu hình như biết hắn nghĩ cái gì, lười biếng nói, liền là có thần khí, ngươi cũng không chém nổi, chân thần rất mạnh, ngươi đi vào, bọn họ khả năng liền phát hiện, sau đó liền đem ngươi đá ra đi rồi, nếu không liền đâm chết rồi. Phương Bình ngẫm lại cũng là, bất quá vẫn là hưng phấn nói như vậy, ta cầm trảm thần đao, có lẽ có thể lặng lẽ chém chết những cửu phẩm đỉnh cấp kia rồi. Không biết, ngươi thử xem đi. Thương Miêu chẳng muốn trả lời, nó sắp bị mặt trời phơi ngủ rồi. Phương Bình thấy thế cũng không hỏi nữa, trong lòng hài lòng, phơi mấy ngày mặt trời, cuối cùng cũng coi như đem trảm thần đao dao động đến rồi. Đáng giá, bất quá rất nhanh Phương Bình phát hiện một vấn đề, hắn thật giống không có cách nào dùng, không khỏi nói, này vô pháp luyện hóa sao, này là của ta nha. Có chủ nhân, trừ phi ngươi đến chân thần, bằng không luyện hóa không được. Thương Miêu có chút tỉnh táo, thật giống đang cười trộm, ngươi hiện tại chỉ có thể dùng, ném đi cũng cầm không về được. Bản Miêu có thể thu hồi lại. Phương Bình phiền muộn, mèo này còn không ngốc về đến nhà mà, lại còn để lại một tay. Thương Miêu cũng không thèm để ý hắn mắng không mắng, mượn ngươi là tốt lắm rồi. Còn muốn không trả, mới không làm. Phương Bình bắt được trảm thần đao, mục đích cũng coi như đạt thành rồi. Đến mức Chu Thiên kiếm những này, trước tiên giữ lại, lông mèo muốn một chút nhổ, lập tức đem Thương Miêu nhổ sợ. Vậy thì không tốt rồi, lại lần nữa trà đạp một phen Thương Miêu đầu to. Phương Bình đứng dậy, tỉnh lại một hồi tinh thần, lười biếng khí chớp mắt biến mất. Tinh khí thần tràn trề nói, vậy ngươi tiếp tục bồi Phương Viên chơi, đừng không có chuyện gì liền đi địa quật. Cuồn cuộn, thật tốt cho mèo lớn chải lông, ta đi trước rồi. Phương Viên phiền muộn, thật thành chải lông rồi, lão ca hiện tại đều không để cho mình đi trường học. Chuyên nghiệp chải lông, Phương Bình nhưng không quản nàng phiền muộn không phiền muộn, Phương Viên theo Thương Miêu vẫn là rất an toàn. Mèo này chính mình mạnh, tiểu đệ cũng mạnh, Thương Miêu nếu là không bảo vệ được, lão Trương cũng chưa chắc bảo vệ được. Từ tiểu khu đi ra, Phương Bình không còn nữa vừa mới cợt nhà, nghiêm mặt, ngoài tiểu khu, giờ khắc này đã không ít người đang đợi rồi. Bắc Cung Vân thấy hắn đi ra, không do thở phào nhẹ nhõm nói, Phương Bộ trưởng, người đều sắp đến đủ. Hiện tại đều ở thiên bộ bên kia, hội nghị lúc nào chính thức mở ra, có đỉnh cao nhất đến đây sao? Có, Bắc Cung Vân mở miệng nói. Bất quá đỉnh cao nhất cảnh lần này sẽ không lộ diện. Trần Bộ trưởng cũng chạy tới. Hiện tại không biết ở đâu tiếp đón mấy vị này đỉnh cao nhất. Hiện tại đều không lộ diện. Biết rồi, Phương Bình tốc độ cực nhanh. Tuy là đi bộ, xem ra chậm, giờ khắc này nhưng là so với phụ cận ô tô tốc độ đều không chậm. Đi rồi một hồi lại nói, các gia xác định hai vương sẽ không xuất thủ sao? Cái này, tạm thời còn không tin tức xác thực, nhất định phải có sáng tỏ trả lời. Bằng không, nhân gia tiện tay vỗ một cái, tất cả đều cho đập chết rồi. Đến đâu nói lý đi, cái này e sợ phải đợi đại hội mở ra, mới có thể chính thức được trả lời. Phương Bình cũng không còn nói tỉ mỉ. Những việc này cũng có thể chờ đại hội mở ra lại nói. Lần này 6 đại thánh địa, các quốc gia đại biểu đều đến. Mục tiêu chủ yếu chính là yêu hoàng hoặc là nói địa hoàng hình chiếu lưu lại chí bảo. Phương Bình hiện tại càng tò mò. Chí bảo này là cái gì? Vương chiến chi địa, hắn đi rồi 2 lần, nhưng là vẫn không đi qua nơi sâu xa. Liền Trấn Tinh Thành đều vẫn ở thăm dò. Để Trấn Tinh Thành cửu phẩm vẫn ở vương chiến chi địa bên kia hoạt động. Hiển nhiên, đây là Trấn Thiên Vương cho phép. Trấn Thiên Vương đều động tâm sao? Trấn Thiên Vương người này, Phương Bình không phải quá hiểu. Có thể bình thường bảo vật, Trấn Thiên Vương cường giả như vậy đại khái cũng không lọt mắt chứ. Cùng phục sinh chi chủng có quan hệ sao? Phương Bình trong lòng suy đoán một hồi. Lần này đại hội mở ra, có lẽ liền có thể biết một chút bí mật rồi. P.S. Huệ Hoài nghĩ nhắm mắt. Ngày hôm nay liền đến này. Viết mê man, 4.500 chữ không tính tiểu chương rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.